Chương 486, ngoài ý muốn hôn nhẹ sủ kỳ ổ cả rơi vào tay giặc. Ách xuất hiện tại trước mắt tên, lệnh dù gì nhất thời bị lấy đi kinh ngạc, cái kia phóng khoáng mỹ lệ, chăm chú hoạt bát quang phản nữ cả mỹ dù kỳ cương ngày thứ ba lại mặt lao sư, thế mà lại chọn loại này điện ảnh. Từ tên cũng có thể thấy được, đây là sủ kỳ ổ cả lao sư đối với một vị học sinh có cường liệt hảo cảm, cho nên muốn đi qua tương tự điện ảnh tìm kiếm kinh nghiệm. Cùng dù gì muốn tìm phù hợp hắn cùng xạ nạ tình huống điện ảnh ước nguyện ban đầu giống nhau như lúc. Chỉ là, dù gì cùng xạ nạ hoàn hảo lý giải, dù sao đều là học sinh trung học đệ nhị cấp, có thể sủ kỳ ổ cả lao sư. Ghê tởm, đến tuột cùng là tên khốn kiếp kia, cư nhiên bắt sống sủ kỳ ổ cả lao sư phương tâm, bị ta biết rồi, ta nhất định phải ở tại hắn tuy là bởi vì thân phận biến hóa, dù gì đối với liệp diễm tâm tư đã không có lấy trước như vậy cường liệt. Hãy nhìn đến xinh đẹp như vậy ôn nhu sủ kỳ ổ cả lao sư cư nhiên thích một cái nam sinh, vẫn là cùng chính mình một dạng học sinh trung học đệ nhị cấp, quả nhiên vẫn là sẽ bản năng cảm thấy đố kỵ. Đang ở dù gì trong lòng âm thầm chớ chú thời điểm, xuất thần nhìn DVD nội dung giản giới sủ kỳ ổ cả lao sư tự lẩm bẩm. Xa cái đồng học cùng trong này nhân vật chính không giống với A, không biết dùng tới mặt phương pháp có thể hay không để cho xa cái đồng học thích ta. Bình giếng đồng học. Dô xì đạ đồng học, phù gì bạ xì đồng học, mạ tác đồng học các nàng dường như cũng cực kỳ xuất sắc, ta đối với hắn có lực hấp dẫn sao sủ kỳ ổ cả lao sư lẩm bẩm, truyền vào rủ gì trong thai, nhất thời làm âm thầm chớ chú một cái hạnh phúc nam sinh rủ gì hơi ngừng. Lại là ta, thu kỳ ổ cả lao sư là vì hấp dẫn ta mới có lập tức, rủ gì nhớ lại trong khoảng thời gian này tới nay, thu kỳ ổ cả lao sư đối với mình các loại thân cận hành vi. Cộng thêm ngày hôm qua trong bể bơi nàng lớn tiếng hô lên lời nói. Xem ra, nàng còn không có buông tha đem chính mình từ trốn tu la bên trong cứu vớt đi ra ý tưởng mà. Thậm chí, vì thế cam nguyện hy sinh chính mình. Không phải, không phải hy sinh, từ sủ kỳ ổ cả lao sư ở nhắc tới chính mình thời điểm, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, rõ ràng, nàng đối với mình cũng có nhất định hảo cảm. Dù gì phi thường tin tưởng. Cái này có thể là hắn từ nhỏ đã có cái loại này lực lượng thần bí duyên cớ. Dựa theo đối với mình quá khứ giải khai, vậy hẳn là loài người nguyên tội một trong thất tông tội chi mà sắc dục bất quá, gần nhất đã rất ít phát sinh như vậy chuyện mới đúng. Vì sao sủ kỳ ổ cả lao sư đột nhiên kỳ thực dù gì không biết, tại hắn khi tức bị xạ nạ áp chế đoạn thời gian đó bên trong, sủ kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt đối với dù gì, ban đầu chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mà thôi. Một cái vô luận là dung mạo vẫn là học lực đều đứng đầu học sinh, lại ở tại trường học an tâm đến trường, tự nhiên sẽ gây nên mới vừa tốt nghiệp đại học sủ kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt chú ý hướng chi, ưu tú nam sinh vốn là đối với nữ tinh có không thể tầm thường so sánh lực hấp dẫn, cộng thêm sủ kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt vẫn luôn không có có yêu đương quá. Đang đối với rủ gì chủ động thân cận bên trong, mặc dù có xa nạ quấy rầy, có thể nàng vẫn như cũ bất chi bất giác bị rủ gì hấp dẫn. Đương nhiên, phần này mông lung hảo cảm, xa xa chưa nói tới ái tình, chỉ là cộng thêm đại học đúng vậy cái kia đoạn bóng ma trong lòng, cùng với chính mình cái kia siêu cường bao dung tính cùng yêu thích sùng vật nhân tính cách, làm nàng đem cứu vớt rủ gì, dần dần trở thành chính mình làm lao sư ra mặt khác hạng nhất nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Đối với rủ gì, nàng là một phần phức tạp, hai phần thích, ba phần trách nhiệm, bốn phần quan tâm. Mà ngày hôm qua bể bơi trận kia ác chiến, đem cái kia phân phức tạp nhất tình cảm, biến thành một luồng tình cảm. Cái này sợi tình cảm, chính là đến từ phát tiết lực lượng về sau, dù gì bản chất đối với sủ kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt sinh sinh cường liệt hấp dẫn. Nếu như sủ kỳ ổ cả lão sư đối với dù gì không có một tia tình yêu cảm giác, cái kia sợi phức tạp tình cảm nhiều lắm là trách nhiệm hoặc là quan tâm. Có thể chính là bởi vì sủ kỳ ổ cả ngày thứ ba lại mặt bình thường chủ động thân cận dù gì hành vi, đưa tới vận mệnh của hắn, ở hiện thế quan hệ nhân quả bên trong, dần dần tiến chuyển. Dù gì lo lắng cổ tổ ngộ hạ các nàng sẽ ở không biết thập thời điểm bị Encho thôn tính, kỳ thực cũng là buồn lo vô cớ. Đã ngưng tụ ra hỗn độn thần cách chính hắn, phàm là cùng hắn có khắc sâu dính liễu sự vật, nhất là nữ tính, là tuyệt đối không có khả năng gặp được gặm nhắm hoặc là tổn thương. Bình giếng duyên tiêu thất, nói cho đúng đến, chắc là bởi vì xa nạ đến, cùng nàng ký kết khế ước gạ là tỏ, lấy chính mình đồng ý thân là cờ dìm sần gột quyền năng, can thiệp dù gì quyền năng, mới tạo thành một cái ngoài ý muốn. Mà đã như thế, ở cuối cùng Sa Nạ vẫn không tự chủ được đặt vào bình giếng duyên tồn tại, để cho nàng tồn tại cùng mình hòa làm một thể, lấy một loại phương thức khác còn sống. Tuy là dù gì không biết chuyện, nhưng hắn chỉ cần biết Sủ Kỳ Ổ Cả lao sư cùng hạnh các nàng giống nhau, đối với mình có hảo cảm là được rồi. Mới vừa rồi còn ở căm giận không dứt hắn lập tức triển lộ ra nụ cười hưng phấn, có thể có được giống như Sủ Kỳ Ổ Cả lao sư xinh đẹp như vậy người thích, cho dù ai cũng sẽ không thờ ơ bởi vì tâm tình quá quá khích di chuyển, kết quả hắn hô hấp lập tức trở nên rồn rập, thức tỉnh xuất thần Sủ Kỳ Ổ Cả lao sư. Nàng quay đầu lại, cái kia hai mảnh nu nhuyễn hồng nhuận môi hô nở dê, vừa lúc cùng nó, tới gần nàng nhìn lén đi vi đi rủ di môi chạm thẳng vào nhau. Ách ra xúc cảm khác thường cùng không thuộc về mình nhiệt lượng từ môi nhắn nhủ đến đối phương môi, hai người con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đối phương, ý thức được phát sinh gì gì đó hai người, đồng thời ngây dại. Lúc này, từ bên cạnh đi tới một khách quen, chứng kiến tay cầm mỹ lệ giáo viên thể dục cùng cao trung nam sinh không thể không có nói cố sự điện ảnh DVD Sủ Kỳ Ổ Cả ngày thứ ba lại mặt cùng ăn mặc quần áo học sinh dù gì, phát ra tiếng cười quái dị. A nha, bây giờ lão sư cùng học sinh A, thật đúng là. Coi như nói yêu thương, cũng không cần tại loại này địa phương thân thiết A, thực sự là gan quá lớn tiếng cười dần dần đi xa, Sủ Kỳ Ổ Cả lão sư mặt trở nên càng ngày càng đỏ, nàng chưa từng có nghĩ tới. Nụ hôn đầu của mình, thế mà lại là ở như vậy một loại tình huống bên dưới mất đi, hơn nữa đối phương vẫn là học sinh của mình. Coi như ở nàng quyết định tới nơi này tìm kiếm thầy trò yêu nhau phương diện điện ảnh thời điểm, cũng đã có cái này tâm tư, có thể hoàn toàn không có làm xong cùng dù gì biểu lộ tình cảm mình chuẩn bị. Đầu một hồi ngất xỉu, Tu Kỳ Ổ Cả thả lỏng hai tay hướng phía dù gì đẩy tới, đồng thời dự định mở ra cái khác ngôi, thoát khỏi loại này mập mờ tư thế. Nhưng mà, dù gì lại chợt tự tay ôm thân thể của hắn, ôm chặt lấy, để cho hai người thân thể không hề khoảng cách dính chặt vào nhau, ngoài miệng cũng bắt đầu tham lam hưởng thụ liếm láp bờ môi nàng, linh hoạt đầu lưỡi cạy ra của nàng hàm răng, ở trong miệng nàng bốn phía xâm lược. Ngô ngô ngô mới vừa bắt đầu, dù kỳ ổ cả còn có chút dây rua, nhưng là rất nhanh, ở dù gì nhiệt tình hôn lưới dưới, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng mềm, cuối cùng tựa vào dù gì trong lòng. Bắt đầu hưởng thụ hôn tiếp vui sướng. Nguyên bản ý thức trách nhiệm cùng quan tâm, theo nụ hôn này, cũng dần dần hướng phía thích rời đi, mà nguyên bản thích, thì tại cảm nhận được dù gì đối với mình cái kia phát ra từ nội tâm nhiệt tình cùng khát vọng về sau, biến thành yêu say đắm. Nam nữ bản thân lì hệ nờ la hấp dẫn lẫn nhau sinh vật, huống chi dù gì cụ bị tất cả hấp dẫn phái nữ tính chất đặc biệt. Không biết qua bao lâu, Sủ Kỳ Ổ Cả cuối cùng từ cái loại này kỳ diệu thoải mái trong trạng thái tỉnh táo lại. Lúc này nàng mới phát giác, nàng và dù gì đã bất chi bất giác đi tới tiệm bên trong một cái góc, phía ngoài Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi, nhàn nhạt hoàng hôn trong, trên đường đèn đường bắt đầu sáng đứng lên. Mà nàng lúc này, an vị ở dù gì trong lòng, hai tay ôm dù gì cổ, mà tấm kia thầy trò yêu nhau đi vì đi, cũng ly khai. Đây là đương nhiên. Bởi vì tấm kia DVD sứ mệnh đã kết thúc, ở dù gì cùng Sủ Kỳ Ổ Cả trong lúc đó, đã không cần loại đồ vật này tới tăng tiến với nhau tình cảm. Còn dư lại, chính là ở ngày sau trong khi chúng, đem đoạn này tuyệt vời gặp gỡ, phát triển vì ái tình. Ta đi, nhớ kỹ ngày mai không muốn đến trễ không dám nhìn dù gì mặt, Sủ Kỳ Ổ Cả vội vã lưu lại một câu nói như vậy, rồi rời đi dù gì ôm ấp hoài bão. Sau đó vội vã chỉnh sửa một chút hơi có chút sốc xếp đi hề phục, chạy ra khỏi hình bóng tiệm. Rõ ràng là muốn cứu vớt dù gì, kết quả lại đem chính mình nhập vào. Cái này chỉ sợ là Sủ Kỳ Ổ Cả ngày thứ ba lại mặt ban đầu không có nghĩ tới á lúc nửa đêm, xạ cái ra bao phủ ở tự tại pháp phủ dẹt ở giữa. Cái này phơi bày tròn đắp hình thải hà la chán, chính là từ nội bộ chặt đứt cùng thế giới hoạt động, đồng thời cùng ngoại giới cách ly ẩn nút nhân quả không gian độc lập. Phu Zet nội bộ trên mặt đất, lấy nồng nhiệt hồng hỏa tuyến miêu tả lấy quỷ dị văn tự sở tổ hợp mà thành đồ đằng, đại biểu cho tự tại pháp khu động. Cái này hỏa tuyến chập trần mặt đất đồ đằng, cùng với ngẫu nhiên khuấy tạp ở thải hà la chăn chính giữa nồng nhiệt hồng sắc trạch quỷ dị lưu động quang cảnh, để dù gì liên tưởng đến cái danh từ này. Nhốt ở trong đó tất cả sự vật, cắt đứt cùng ngoại giới quan hệ nhân quả mà tính bất động. Có thể ở trong đó hoạt động chỉ có cùng cờ dìm sẩn có liên quan người mà thôi. Dù gì là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt, có thể bình thường hoạt động. Đây là tới tự ký túc ở trong cơ thể hắn, có thể can thiệp tất cả thời gian hiện tượng cờ dìm sẩn bí bảo dày gì mãi gộ lực lượng. Mà dù gì hiện tại thì cùng thiết trí cái này phụ dẹt sana, cùng nhau đợi ở xạ cài nhà nóc nhà. Hai người vai kề vai, ngồi ở nóc nhà chỗ cao nhất nóc nhà. Dù gì ăn mặc tuất cùng quần vận động, xạ nạ lóng lánh ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng, mỏng trên áo ngủ khoác phở làm hạ giờ hát sắc áo khoác ngoài. Cái này dĩ nhiên không phải đêm khuya hẹn hò, đối phương chính đang tiến hành dạng sáng không điểm xệ rổ đã tới phía trước ban đêm đặc huấn. Từ cảm giác được trong cơ thể dày gì mãi gỗ lực lượng sau đó, giống như vậy ở không điểm xệ rổ đã tới phía trước, hoặc dụng dày gì mãi gỗ sở cụ bị có thể khôi phục năng lực tồn tại lực, đúc luyện cũng nếm thử thân là phở làm hạ dở cụ bị các loại năng lực cùng tự tại pháp, đã dài đến mấy tháng. Mà hiện tại, đặc huấn nội dung, chủ yếu bao quát xa nạ nồng nhiệt hồng hai cánh hiện hiện, cùng với nàng đối với tồn tại lực nắm giữ. Từ đoạn thời gian trước cắn nuốt thiên biến một bộ phận tồn tại, đồng thời ở trong chiến đấu tỉnh lại một bộ phận bản chất sau đó, dù gì tồn tại lực, đã đủ để cung cấp xạ nạ tiến hành một trận đại chiến.